Chương 3102, Thạch Trùy. Một phái hát suy Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến hôn nhân, cho rằng Bạch Nhị Thiếu loại này hàm chứa vững chắc thìa ra đời đại thiếu gia, khẳng định qua không được nghèo khó sinh hoạt, sớm muộn sẽ vung Phương Tử Thiến trở lại Bạch gia. Mà Phương Tử Thiến tự cho là gả hào phú, đến cuối cùng, không chỉ có biến thành song hôn, còn một phân tiền cũng chia không đến, thảm đạm kết thúc. Mà đổi thành một phái lại cho rằng Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến là chân ái, tình so với kim loại còn kiên cố hơn, Bạch gia sớm muộn đều sẽ nhượng bộ. Hai phái làm cho khó phân thắng bại, nhưng đều không quên chạy đến Bạch Thị tập đoàn chính thức tài khoản phía dưới đi liều mạng tát, yêu cầu thấy bồ đi ra nói rõ ràng, Bạch Nhị Thiếu đến cùng còn ở đó hay không Bạch gia, Bạch Thị tổng tài đến cùng có hay không thay người. Đương nhiên, không ra Phương Tử Thiến sở liệu là, Bạch Thị tập đoàn lấy bồ im ắng, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Nghĩ cũng biết, sẽ có đáp lại mới là quái sự. Vậy bồ quân chỉ là Bạch Thị nhân viên, nào dám buộc ông chủ trong nhà tư ẩn. Phương Tử Thiến tùy ý ngắm thêm vài lần, liền tắt đi Bạch Thị tập đoàn trang chủ. Mặc dù có chút dân mạng nói nàng về sau muốn tịnh thân ra nhà những lời kia, QNZ rất khó nghe, nhưng là, cái này dù sao không giống nói nàng ngược đãi cha mẹ ruột như thế đơn thuần bịa đặt. Xem như nhân vật công chúng, Phương Tử Thiến đã sớm có chuẩn bị tâm lý, một khi cùng Bạch Thế Vân công khai, loại này chua chít chít nghị luận tuyệt đối không thể thiếu, cho nên, cũng liền cười trừ, không coi ra gì. Bất quá, tại rời khỏi gầy bổ trước đó, Phương Tử Thiến đột nhiên phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Cái kia chính là, nàng cùng Bạch Thế Vân hôm nay tú cái kia một đợt tân ái, vợ ơ y ma cho bọn hắn hút rất nhiều phấn. Hai người fans hâm mộ số lượng đều tăng vụt lên, một đường lên nhanh. Đặc biệt là Phương Tử Thiến, lúc đầu chỉ có 10 triệu khoảng trừng fans hâm mộ, đi qua một ngày này từ sáng sớm đến tối hot xệ ở phanh tạc, chú ý nhân số trực tiếp gấp bội. Còn có một đám hất lên kiếp trước CMP áo choàng sinh vật kỳ quái, tại nàng ấy bổ phía dưới liều mạng bình luận phát. Tiêu a rất ngọt tốt hơn đầu Phương Tử Thiến tự nhận bình thường đã phi thường điệu thấp, bởi vì không muốn để cho cùng Bạch Thế Vân tình cảm lưu luyến ảnh hưởng bản thân công việc, cho nên, mỗi lần phát ấy bổ thời điểm, đều sẽ tận lực tránh cho đề cập Bạch Thế Vân. Nhưng mà, từng cái gặm CP nữ hải, đều có một đôi hỏa nhãn kim tinh, có thể từ đủ loại trong dấu vết phát hiện ẩn tàng kẹo. Phương Tử Thiến phát một nước ngoài bãi cắt nghỉ phép ảnh chụp, bị phát hiện cùng Bạch Thế Vân cùng một ngày phát tỏa thành ảnh chụp là cùng một cái thành thị. Hai người ngọt ngào nghỉ phép, Thạch Trùy Phương Tử Thiến phơi cái đến Lạc Thần Hy trong tiệm làm cao định lễ phục khuê mật chiếu, bị người tìm tơ y một khối màu trắng dài lễ phục mép váy nhập màn ảnh. Hai người chuẩn bị hôn lễ, Thạch Trùy Phương Tử Thiến phát một tạp chí trang địa chiếu, bị người thả lớn vô số lần, phát hiện trên lưng có một khối nhỏ hư hư thực thực dấu hôn dấu đỏ. Kiếp trước CP sống về đêm sống rất tốt, các phương diện đều phi thường hài hòa, Thạch Thạch em gái ngươi A Phương Tử Thiến tay run một cái, kém chút không đem áp bỏ rơi ra ngoài. Đám dân mạng cũng là sợ lọc hồn mẹ sao vẫn là mở thiên nhãn mỗi ngày nhìn trộm nàng cùng Bạch Thế Vân sinh hoạt, làm sao nàng làm gì đều có thể bị móc ra đâu lão bà, ngươi đang nhìn cái gì vì sao đột nhiên tức giận là có người hay không tại trên mạng mắng ngươi cho ta xem một chút. Bạch Thế Vân nghe được Phương Tử Thiến thét lên. Lập tức đứng dậy đi đến phía sau nàng. Phương Tử Thiến đột nhiên kịp phản ứng, mau đem iPad hướng trong ngực giấu, không không có việc gì, ngươi đi giúp ngươi uy đáng tiếc, nàng động tác vẫn là chậm một bước, bị Bạch Thế Vân rút đi máy tính bảng. Chương 3103, là ra ra. Bạch Thế Vân cúi đầu nhìn lướt qua iPad, đồng nhiên nết miệng lên, một bên nhìn, một bên đọc. Ta hôm nay ngay tại hiện trường, Bạch Nhị Thiếu thật cực kỳ đẹp trai. An mặc câu phục đánh lấy cả vạt một mặt lạnh lùng từ trong đám người đi qua bộ dáng, quá cấm dục, nhưng đến Phương Tử Thiến trước mặt, một giây trở mặt, lập tức liền đem Phương Tử Thiến ôm vào trong ngực. Phương Tử Thiến dãy rủa một lần, lại bị hắn cường thế kéo trở về. A, tô nổ bạn trai lực tăng mạnh Bạch Thế Vân dừng một chút, vị này fans hâm mộ thật có ánh mắt. Ô, thật hâm mộ trên lầu tỉ muội, có thể tận mắt thấy kiếp trước CMV phát kẹo. Ta chỉ có thế nhìn lấy bù bất quá lấy bù cũng rất ngọt, xem bọn hắn thường ngày hỗ động liền biết, Bạch Nhị Thiếu đối với Phương Tử Thiến quá sủng, đây là cái gì tuyệt thế nam nhân tốt, quá hâm mộ Phương Tử Thiến. Bạch Thế Vân lại ngừng một chút, đây cũng là một người biết chuyện. Hắc, chỉ có ta chú ý tới Bạch Nhị Thiếu phơi tấm này kiện thân chiếu sao nhìn xem cái này cơ bụng, cái này đường eo, Phương Tử Thiến nhất định đặc biệt hạnh phúc ca. Bạch Thế Vân nhẹ gật đầu, bình luận, vị này fans hâm mộ xem người thật chuẩn a a a a a a, ngươi đủ mau đưa máy tính bảng trả lại cho ta, không cho phép nhìn. Phương Tử Thiến sững sờ sau nửa ngày, rốt cục nhịn không được phát ra một tiếng sụp đổ thét lên, bổ nhào vào Bạch Thế Vân trong ngực, hướng về phía hắn một trận quyền đấm. Cước đá, muốn đem iPad cướp về. Má ơi, đây là cái gì không biết xấu hổ cậu nam nhân, nhìn dân mạng khen hắn bình luận, lại còn muốn niệm đi ra, hơn nữa còn chuyên chọn loại kia đem hắn khen lên trời viết đặc biệt sốc nổi niệm, cuối cùng còn muốn lời bình còn dám hay không càng tự luyến một chút. Bạch Thế Vân hướng về sau trốn một lần, mau tránh ra, cầm trên tay iPad nâng cao, để cho Phương Tử Thiến không với tới, đồng thời còn cười nói, mặc dù ta biết người hôm nay rất cảm động, không kịp chờ đợi nghị ôm ấp yêu thương, nhưng là, cũng không tất yếu nóng lòng như thế a, trước hết để cho lão công đem bình luận xem hết ta đi ngươi, ai muốn ôm ấp yêu thương. Phương Tử Thiến quả thực muốn đánh người. Rõ ràng là Bạch Thế Vân ỷ vào thân cao khi dễ người, lại còn dám đánh ngược một cái bịa, nói nàng không kịp chờ đợi. Phương Tử Thiến nắm chặt hắn cả vạt, một cái dùng sức, nhanh lên, đem iPad trả lại cho ta, có nghe hay không. Bạch Thế Vân vốn chỉ là nghĩ trêu chọc nàng, gặp nàng thật tức giận, lại muốn lừa nàng, lao bà đừng nóng giận, vạn nhất chọc tức, ta sẽ đau lòng, ta đây sẽ trả cho ngươi, nói được nửa câu. Hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn xem trên tay iPad, trên mặt hiện hiện một vòng kinh ngạc chi sắc. Phương Tử Thiến mới vừa rồi còn ở trong lòng nhổ nước bọt người nào đó thổ vị lời tâm tình, lại không nghĩ rằng, Bạch Thế Vân nói phân nửa lại ngừng, lập tức giận không chỗ phát tiết. Không phải nói trả lại cho ta sao, nhanh lên lấy ra chờ chút cho ta xem. Xong Bạch Thế Vân mắt không hề nháy một cái, nhìn chằm chằm áp bắt màn hình. Phương Tử Thiến không vui phồng phồng quay hàm, chờ cái gì, chờ ngươi lại đang nhìn cái gì, ta cho ngươi biết, đừng xem mấy đầu cắt điêu dân mạng bình luận, nói ngươi dáng dấp đẹp trai vóc người đẹp, ngươi liền bành trướng, làm người muốn cước đạp thực địa, đừng lão nhìn loại này không dinh dưỡng. Bạch Thế Vân khẽ giật mình, lên tiếng phản bác, ta không có nhìn dân mạng bình luận, ta xem là cái gì. Phương Tử Thiến hồ nghi nói, chẳng lẽ lại có mới vạch trần, không phải đã báo cảnh đi bắt mấy cái kêu biểu đặt đại về sao, không, không phải bọn họ. Bạch Thế Vân phảng phất lúc này mới hoàn hồn, túi đầu nhìn về phía Phương Tử Thiến, là ra ra. Chương 3104, cháu dâu ta rất tốt, rất ưu tú. Bạch lao ra tử Phương Tử Thiến còn sao kịp phản ứng, ra ra ngươi làm sao vậy. Bạch Thế Vân trong thanh âm tràn đầy sợ hãi thán phục, ra ra vờ ơ y ma tự thân lên ấy bùa lên tiếng, ta thiên, ta đều không biết ra ra sẽ còn dùng ấy bùa loại vật này hơn nữa. Hắn còn nói, hắn nói gì. Phương Tử Thiến nháy mắt mấy cái, không đúng rồi, ra ra ngươi liền ấy bùa tài khoản đều không có, làm sao phát ấy bùa a. Bạch Thế Vân hít sâu một hơi, nói, hắn dùng là Bạch Thị tập đoàn chính thức tài khoản, đoán chừng là trong công ty cái nào thư ký dạy hắn a. Về phần hắn nói cái gì chính ngươi xem đi, đừng quá kích động. Bạch Thế Vân đem máy tính bảng hướng Phương Tử Thiến trong tay bịt lại. Kích động có cái gì tốt kích động. Phương Tử Thiến mặt mũi tràn đầy hồ nghi, tiếp nhận iPad, nhìn về phía màn hình. Kết quả, chỉ nhìn thoáng qua, nàng liền ngây ngẩn cả người. Tựa như Bạch Thế Vân nói như thế, Bạch Thị tập đoàn lấy bộ giao diện, cùng với nàng vừa rồi nhìn qua đã bất đồng. Lúc đầu đưa lên cao nhất một đầu công ty niên hội du tờ thừa NG với bộ bị triệt bỏ, đổi lại Bạch lao ra từ một đoạn tuyên bố. Gần nhất tại trên mạng thấy được liên quan tới bản nhân cháu trai Bạch Thế Vân cùng cháu dâu Phương Tử Thiến một vài tin đồn, ảnh hưởng nghiêm trọng gia đình đoàn kết cùng Bạch Thị xí nghiệp ổn định, làm ta phi thường tức giận. Ta đại biểu Bạch gia ở đây làm ra làm rõ. Một, bản nhân cháu trai Bạch Thế Vân cùng Phương Tử Thiến tiểu thư xác thực đã ở hơn một tháng trước nhận lấy giấy hôn thú. Hôn lễ cũng ở đây chủ bị bên trong, hai người từ 3 năm trước đây bắt đầu kết giao, lúc ấy ta liền đã biết. 2. Phương Tử Thiến tiểu thư tại 9 năm trước liền cùng ta kết bạn, bởi vì thành tích ưu dị, năng lực xuất chúng, ta giúp đỡ nàng hoàn thành đại học việc học, cũng giới thiệu nàng đến Bạch Thị công việc, đối với nàng nhân phẩm ta hiểu rõ vô cùng đồng thời tán thành. 3. Một tuần trước, Phương nữ sĩ cùng cổ tiên sinh đến ta chỗ ở lấy Phương Tử Thiến tiểu thư phụ mẫu danh nghĩa, yêu cầu Bạch gia thanh toán 1 tỷ xính lễ, tao cự tuyệt hậu tiến hành uy hiếp bắt chẹn, dẫn đến ta trái tim bệnh đột phát đưa chữa bệnh cấp cứu quá trình bên trong, Phương nữ sĩ y hiển nguyên ý đồ cản trở, Phương Tử Thiến tiểu thư bởi vậy báo cảnh, có lúc ấy giám sát ghi chép cùng cảnh sát lập hồ sơ có thể tra. Bản nhân nguyện đối với trở lên ngôn luận tính chân thực phụ trách, cũng sẽ truy cứu tham dự nói xấu chửi bới cháu của ta cùng cháu dâu nhân viên tương quan pháp luật trách nhiệm. Phía dưới còn phụ mấy tấm hình ảnh. Bắt mắt nhất chính là Bạch Thị tập đoàn đối với tham dự bịa đặt mấy cái công chúng số phía sau phát ra luật sư văn kiện. Trừ cái đó ra, còn có Phương Lệ Nhã bị bắt cùng ngày, cảnh sát xuất cảnh ghi chép cùng tương quan ghi chép, cùng Bạch Lao gia tử cùng ngày bệnh án. Đầu này hủy bổ vừa ra, đám dân mạng lập tức liền bạo. Phía dưới bình luận lập tức liền soát màn hình, không mấy phút nữa bên trong, thì có 4-5 ngàn đầu. Cơ mờ nờ ta không nhìn lầm chứ đây thật là Bạch Lao gia tử phát thực sự là Bạch Lao gia tử nguyên thoại trên mạng bắt quái không phải nói. Bạch Lao gia tử rất chán ghét Phương Tử Thiến, kiên quyết yêu cầu Bạch Nhị Thiếu cùng với nàng chia tay sao tiếng này rõ thấy thế nào cũng không giống không thích Phương Tử Thiến a rõ ràng rất ưa thích cái này cháu dâu nhà đây chính là Bạch Thị với bù. Cái này Bạch Lao gia tử nhất định là thật cho nên ngày đó cái gì vạch trần quả thực dám cho không tê toàn bộ đều là giả. Liên một cái duy nhất khả năng chân thực hào phú ân oán ngạnh, hiện tại cũng bị người trong cuộc tự mình bác bỏ tin đồn. Ta tới phiên dịch một lần, Bạch Lao gia tử ý tứ chính là, cháu dâu ta rất tốt, rất ưu tú, ta rất ưa thích, muốn các ngươi khoa tay múa chân thực sự là xen vào việc của người khác. Chương 3105, quy cầu Phương Tử Thiến ra sách. Ha ha ha ha, trên lầu phiên dịch có thể nói là phi thường phù hợp tin đạt nhã tiêu chuẩn quả thực là phiên dịch nhà ta vẫn có chút không thể tin được. Nếu như đây thật là Bạch Lao gia tử nguyên thoại, cái kia Phương Tử Thiến thật đúng là may mắn một đời a. Không chỉ có Bạch Nhị Thiếu đối với nàng khăng khăng một mực, Bạch gia phụ huynh đều như vậy tán thành nàng. Loại này hào phú thật một chút cũng không nhìn nhà vợ đời sao trên lầu mắt ngủ, ta giúp ngươi vớt một lần. Phương Tử Thiến thế nhưng là quy lớn tốt nghiệp. Ở trường trong lúc đó mỗi năm đều thu hoạch được quốc gia học đồng, Bạch Lao gia tử mới nói, cảm thấy nàng ưu tú, mới giới thiệu đến cháu trai làm việc bên cạnh, nghe nói trước kia cũng là Bạch thị cao quản. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, có khuôn mặt có dáng người, còn thông minh có năng lực, làm sao lại không xứng với Bạch Nhị Thiếu nói Phương Tử Thiến không ra thế, vậy nhân gia vẫn là Tổng thống Thiên Kim khuê mật đâu nhìn qua Mục Đại Thiếu hôn lễ ảnh chụp sao người ta Tổng thống Thiên Kim còn nhất định phải đem bó hoa nhét trong tay nàng. Cái này cái gì giao tình ô ô ô, ta thực sự muốn đúng tranh, Phương Tử Thiến lấy cái gì mà gì sợ kịch bản, khó được nàng còn biết điều như vậy, cần cù chăm chỉ. Cắt toát, cho tới bây giờ không đùa nghịch hàng hiệu. Nếu không phải là lần này bị bất lương truyền thông địa đặt, đoán chừng nàng đều sẽ không ra được khoe khoang bản thân Bạch gia thiếu phu nhân thân phận a. Tất cả mọi người không để ý đến đầu thứ ba sao cái kia Phương cái gì, không chỉ có giả mạo Phương Tử Thiến mụ mụ, còn muốn 1 tỷ xính lê á đậu đen rau muống, 1 tỷ, cái này làm sao nói ra được. Tại sao có thể có ra mặt dày như vậy người a Phương Tử Thiến báo cảnh báo quá tốt rồi, đại khoái nhân tâm Bạch Lao gia tử phát biểu vừa xuất hiện, trên mạng dư luận lập tức liền thay đổi. Vừa rồi mọi người mặc dù liều mạng tắt Bạch Thị với bù, nhưng nói thật, ai cũng không trông cậy và với bù sẽ có đáp lại. Mặc kệ chuyện này là có người hay không địa đặt, Phương Tử Thiến không có xử lý tốt Phương Lệ Nhã bọn họ, náo động lên những cái này bê bối, ảnh hưởng Bạch gia danh dự là khẳng định. Tại thế hệ trước trong mắt, đây chính là tiểu bối sai. Tất cả mọi người phỏng đoán, ra sau chuyện này, Phương Tử Thiến tại Bạch gia tình cảnh nhất định sẽ càng thêm gian nan. Nghĩ ra được thừa nhận độ khó cao hơn. Nhưng mà, ai cũng không nghĩ tới là, chuyện kế tiếp phát triển lại là dạng này. Bạch Lao gia tử vờ y ma tự mình phát biểu tuyên bố, ủng hộ Phương Tử Thiến nếu không phải là thật rất tán thưởng cái này cháu dâu. Lão nhân gia có thể sẽ nói những lời kia sao hơn nữa, lấy Bạch Lao gia tử địa vị và thân phận, tất yếu nói láo sao chí ít, rốt cuộc là ai đem hắn khí nằm viện, Bạch Lao gia tử chắc chắn sẽ không nói mỏ. Cái kia Phương Tử Thiến báo cảnh, cũng liền hợp tình hợp lý. Hiện tại dư luận không chỉ có thiên về một bên mà ngã về Phương Tử Thiến, hơn nữa, còn dần dần bắt đầu lạc đề. Có người cảm thán Phương Tử Thiến tốt số, đủ loại đúng tranh, có người coi Phương Tử Thiến là thành dốc lòng nữ thần, nữ tính cọc tiêu, có CP phấn trước tiên đuổi tới bê bù, gặm mới mẻ nóng hổi kẹo, còn có quỷ cầu Phương Tử Thiến ra sách nói làm sao vung nam thần. Làm sao gả vào hào phú quả thực là lạc đề ngàn dặm giống như đều đã không có người nhớ kỹ, bọn họ đến cùng là vì cái gì chú ý Bạch Thị với bồ. Phương Tử Thiến mở to hai mắt nhìn, chăm chú nhìn màn hình, kém chút không thể tin được bản thân con mắt cái này đầy thật là ra ra người phát qua một hồi lâu, nàng mới kinh ngạc nhìn hỏi. Bạch Thế Vân lúc này ngược lại đã tỉnh táo lại, có chút câu môi, không phải ra ra của ta. Còn có thể là ai ta hiện tại thế nhưng là đã bị đuổi ra Bạch Thị, chỉ huy không bạch thị hầy bổ vận doanh. Chương 3106, lao ra từ chuyện gì xảy ra. Thế nhưng là Phương Tử Thiến cứng họng, cái này điều đó không có khả năng. A ra ra người không phải muốn cho chúng ta chia tay, làm sao đều không chịu nhượng bộ, sao hắn làm sao có thể, hắn tại sao phải thế ta nói chuyện còn đem nàng nói đến tốt như vậy, cái gì thành tích ưu dị, cái gì tán thành nàng nhân phẩm, đám dân mạng không biết sự thật như thế nào, nàng còn có thể không biết sao Bạch lao ra tử phản đối nàng cùng Bạch Thế Vân kết hôn, cùng với nàng nhân phẩm năng lực như thế nào, kỳ. Thật không có chút quan hệ nào a Bạch Thế Vân như mày, ta hẳn phải biết ra ra của ta đang suy nghĩ gì. Lao ra tử chuyện gì xảy ra ngươi mau nói a. Phương Tử Thiến kích động nắm chặt ống tay áo của hắn, truy vấn. Chớ nóng nội, ngồi xuống, ta chậm rãi giải thích với ngươi. Bạch Thế Vân giống như là một chút đều không có cảm nhận được nàng vội vàng, kéo tay nàng, mang nàng ngồi chung đến trên ghế salon, rồi mới lên tiếng. Ta xem ra ra của ta vẫn là rất thích ngươi, trước kia ngươi còn tại Bạch Thị thời điểm, ra ra mỗi lần nhắc tới ngươi, đều khen không dứt miệng, còn muốn nổ nước bọt ta, nói ta nếu là có ngươi một nửa nghiêm túc cố gắng, hắn buổi tối nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Phương Tử Thiến khỏe miệng giật một cái, đó là ra ra lúc ấy không biết chúng ta sự tình có được hay không. Bạch Thế Vân nói, nhưng lu cờ đo, ra ra nói mới là lời nói thật à, hắn xác thực rất thưởng thức ngươi, nhưng là bởi vì ta bệnh, hắn không dám mạo hiểm, mới phản đối chúng ta. Hiện tại không phải cũng một dạng. Phương Tử Thiến nhíu mày, không đúng, hẳn là càng hỏng bét ta, dù sao lấy trước hắn chỉ là lo lắng ta sẽ khiến ngươi phát bệnh, chỉ là suy đoán, hiện tại, ta thực sự nhường ngươi phát bệnh. Bạch Thế Vân lắc đầu, đương nhiên không đồng dạng, khả năng, lần trước Phương Lệ Nhã đến già trạch gây chuyện thời điểm, ngươi liều mạng giữ gìn ta bộ dáng, để cho lão gia tử ý thức được. Ngươi cùng hắn nghĩ hoàn toàn không giống A. Phương Tử Thiến khẽ giật mình, thế nhưng là, đây chính là ta phải làm A. Ngươi là lao công ta không giữ gìn ngươi, chẳng lẽ giữ gìn ngoại nhân sao, vậy cũng chưa chắc, nếu như là ta mụ mụ, cũng sẽ không giúp cha ta. Bạch Thế Vân nhàn nhạt nói. Chính vì vậy, hắn lúc ấy nhìn thấy Phương Tử Thiến cản ở trước mặt hắn, hướng về phía Phương Lệ Nhã vợ chồng báo nổi trong nháy mắt đó, trong lòng mới có thể như vậy chấn động. Hắn cùng Bạch Lao Gia Tử tính cách rất giống, hắn sẽ cảm động, Bạch Lao Gia Tử đương nhiên cũng sẽ. Chỉ bất quá, Bạch Lao Gia Tử cu nở dê giống như hắn ngạo kiều, trong lòng mặc dù công nhận Phương Tử Thiến, ngoài miệng sẽ không thừa nhận, cho tới hôm nay già lớn như vậy sự tình, hắn mới nhịn không nổi. Phương Tử Thiến nghe hắn giải thích xong, vẫn có chút tỉnh tỉnh, chỉ đơn giản như vậy, ra ra ngươi liền thừa nhận ta sao. Bạch Thế Vân có chu tờ buồn cười, nhìn xem bình thường giữ dằn lão bà. Đột nhiên trở nên ngây ngốc sững sờ, nhịn không được đưa tay sờ sờ nàng đầu. Ân, chính là như vậy, bằng không đâu ngươi cho rằng ra ra sẽ một mực phản đối chúng ta đến cùng sao. Hắn chỉ một mình ta cháu trai A. Phương Tử Thiên nói, ta cho rằng, ít nhất phải chờ đến ta trở thành đỉnh cấp siêu mẫu, ti cờ hờ lưu y tiền đầu tư bản thân thời thượng công ty, sau đó kinh doanh đến cùng Bạch Thị một dạng quy mô, cùng ngươi môn đương hộ đối. Lão gia tử mới chịu đáp ứng phốc phốc. Bạch Thế Vân một cái nhịn không được, cười phun, cái kia đời ta đại khái đê u không ca cờ hờ na ho trở về. Bạch gia. Phương Tử Thiến sắc mặt lập tức biến, đưa tay hung hăng tại trên cánh tay hắn nhéo một cái, quay đầu căm tức nhìn hắn, ngươi có ý tứ gì, ngươi xem không nổi ta sao, cảm thấy ta không có khả năng biến thành nữ tổng tài kinh doanh một nhà công ty lớn. Chương 3107, Lão gia tử điện báo. Bạch Thế Vân vừa rồi thực sự là tâm tình quá tốt rồi, nhất thời không tra, mới cười ra tiếng. Hiện tại kịp phản ứng, cầu sinh dục vọng cấp tốc online, tranh thủ thời gian trấn an sủ lông Bạch Phu Nhân, ta không phải ý tứ này, ta xem không nổi ai, cũng không thể xem thường Bạch Phu Nhân a. Lúc trước ta như vậy lan lộn, nếu không có ngươi tại Bạch Thị đã sớm đóng cửa phi, nói mỏ gì à, không có ta, Bạch Thị cũng sẽ không đóng cửa. Ngươi coi nhiều như vậy nghề nghiệp người quản lý cũng là ăn không ngồi rồi sao. Phương Tử Thiến trừng mắt liếc hắn một cái, phản bác. Bất quá, bị Bạch Thế Vân như vậy khen một cái, nàng cũng không cách nào tiếp tục tức giận. Bạch Lao Gia Tử có thể tán thành nàng cùng với Bạch Thế Vân, cái này đối với nàng mà nói, tuyệt đối là hôm nay nhất đáng giá cao hứng sự tình. So Bạch Thế Vân đột nhiên hiện thân lễ khai mạc hiện trường, thay nàng giải vây thời điểm, còn muốn càng cao hứng hơn. Bất quá. Nàng ngược lại cũng không để bụng có thể hay không làm Bạch gia thiếu phu nhân, nàng cao hứng nguyên nhân thực sự, là Bạch Thế Vân cùng gia gia hắn rốt cục có thể tiêu tan hiểm khích lúc trước, hoàn toàn hòa hảo rồi. Chính nàng liền không có cha mẹ thân nhân, biết rõ cái này có bao nhiêu lòng chua xót, tự nhiên càng không hy vọng Bạch Thế Vân vì nàng, cùng cuối cùng thân nhân cắt đứt liên lạc. Như bây giờ, nàng cuối cùng có thể thở phào một cái. Bạch Thế Vân đoán được nàng đang suy nghĩ gì, khoe miệng hướng lên trên vểnh lên một lần, vươn ra cánh tay, nắm ở Phương Tử Thiến bả vai, để cho nàng đem đầu tựa ở bản thân trên vai. Lão bà, hôm nay ta thực sự thật cao hứng. Rốt cục, toàn thế giới đều biết, ngươi là ta. Bạch Thế Vân vừa nói, quay đầu, chậm rãi hướng Phương Tử Thiến xích lại gần. Phương Tử Thiến nín thở, nhắm mắt lại, chờ đợi quen thuộc nhiệt độ. Nhưng mà, ngay tại hai người đụng tới một khắc trước, Bạch Thế Vân điện thoại bỗng nhiên vang lên. Phương Tử Thiến con mắt đột nhiên mở ra, lập tức ngồi thẳng người. Thế Vân, ngươi điện thoại di động vang lên. Bạch Thế Vân kém một chút liền hôn đến lao bà, lại sắp thành lại bại, một hơi kém chút không để lên. Hắn tự tay muốn đi kéo Phương Tử Thiến, đừng quản điện thoại di động, ngươi trước tới không được, ngươi nhanh đi nghe điện thoại. Đều lúc này, còn gọi điện thoại tới, khẳng định có chuyện trọng yếu. Nói không chừng, chủ sử sau màn đã tra được đâu. Phương Tử Thiến thái độ kiên quyết. Bạch Thế Vân bất đắc dĩ, chỉ có thể hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng sao động ngọn lửa, chọi người lên, đi đón điện thoại. Kết quả, mới vừa tiếp thông, trong điện thoại liền truyền ra một cái trung khí mười phần thanh âm. Tiểu tử thúi, ngươi đang làm gì đó, tại sao lâu như thế mới nghe điện thoại nghe được cái này thanh âm? Bạch Thế Vân nghẹn một lần, sắc mặt có chu tờ phát xanh, khu khụ, ra ra ra. Đã trễ thế như vậy, ngài không nghỉ ngơi, gọi điện thoại tới làm gì? Phương Tử Thiến vừa nghe đến ra ra hai chữ, lập tức đứng dậy, ngồi xuống Bạch Thế Vân bên người, dùng thủ thế chỉ thị hắn mở miệng đề. Một giây sau, nàng liền nghe được Bạch lão gia tử tiếng giống giận dữ, tiểu tử thúi, ngươi cái này nói chuyện gì? Ngươi cùng Phương Tử Thiến xảy ra lớn như vậy sự tình, vợ ơ y ma đều không biết nói với ta một tiếng, tất cả mọi người biết rõ các ngươi đã xảy ra chuyện. Liền ta không biết tự ngươi nói một chút, ngươi có hay không đem ra ra để vào mắt? Bạch Thế Vân rất muốn nói, ngươi không phải đã cùng ta đoạn tuyệt tổ tôn quan hệ sao? Nhưng mà, Phương Tử Thiến đoán được hắn muốn nói cái gì, quay đầu dùng uy hiếp ánh mắt, nhìn chằm chằm hắn. Bạch Thế Vân bức bách tại áp lực, đành phải đổi giọng, đây không phải ngài đoạn thời gian trước vừa mới phát bệnh nằm viện sao? Ta sợ ngài xem đến tin tức vừa tức đến bản thân, cho nên liền không có nói. Chương 3108, ta tại nhà ngươi cửa ra vào. Nghe nói như thế, Bạch lao ra tử khí rõ ràng tiêu không ít. Hắn hừ lạnh một tiếng, thính ngươi tiểu tử còn có chút hiếu tâm. Bất quá ta hiện tại đã biết rồi, ngươi cũng đừng ở bên ngoài đợi, ta có việc tìm ngươi, lập tức mang theo vợ ngươi trở về một chuyến, ta ở nhà chờ các ngươi. Bạch Thế Vân vô ý thức cự tuyệt, cái này đều đã trễ thế như vậy, vẫn là ngày mai lập tức quay lại. Có nghe hay không ta liền chờ các ngươi một giờ. Bạch Thế Vân chỉ có thể đáp ứng. Cúp điện thoại, Phương Tử Thiến liền đứng lên, đi thôi, nhanh đi trên lầu đổi bộ y y phục, dành thời gian, đi láo chạch, trên đường liền phải 40 phút đâu. Bạch Thế Vân sắc mặt giống như là ai thiếu hắn 80 tỷ một dạng, nhổ nước bọt nói, đều lớn như vậy đem tuổi rồi y, không ngủ sớm một chút hảo hảo dưỡng sinh, chơi đùa lung tung gì đây, bản thân không ngủ được, còn không cho cháu trai đi ngủ. Hắn còn muốn ôm chặt Phương Tử Thiến bất đắc dĩ lắc đầu, đưa tay kéo hắn, tốt rồi, đừng làm rộn, nhanh lên. Một chút. Đoán chừng ra ra là nhớ ngươi, mới vội vã muốn ngươi trở về đây. Bạch Thế Vân nằm trên ghế salon chơi xấu, không phải Phương Tử Thiến hôn hắn, mới bằng lòng đứng lên. Phương Tử Thiến bất đắc dĩ, chỉ có thể cúi đầu, tại hắn trên mặt cực nhanh mổ một lần, tốt rồi, hôn ngươi, ngươi nhanh a a. Nàng hôn xong liền muốn lui lại, nhưng mà Bạch Thế Vân bất mãn nàng như vậy qua loa thái độ, kịp thời chế trụ cổ tay nàng, đem người tu mở trở về. Tốt sau một hồi, Bạch Nhị Thiếu mới hài lòng đứng dậy, đi trên lầu thay quần áo. Đợi đến hai người rốt cục lúc ra cửa thời gian, khoảng cách Bạch lao ra tử ước định thời gian, chỉ còn lại có nửa giờ. Phương Tử Thiến ngồi ở vị trí kế bên tài xế chỗ ngồi, hung ác trợn mắt nhìn nam nhân bên người một chút, đợi chút nữa nếu là lao ra tử tức giận. Chính ngươi cùng hắn giải thích. Bạch Thế Vân không chỉ có một chút đều không chuẩn dạ, ngược lại cười đến phá lệ đắc ý, ta mang cháu dâu trở về gặp hắn, hắn còn không biết xấu hổ tức giận ra ra tìm chúng ta căn bản không phải có việc, chính là muốn theo chúng ta cùng tốt, lại kéo không xuống mặt. Phương Tử Thiến nhịn không được lo lắng, ngươi chờ chút nhìn thấy lao gia tử, thái độ tốt một chút, đừng lại cùng ra ra ngươi ầm ĩ lên. cái này hai ông cháu một dạng tính khí ương ngạnh, thật vất vả mượn lần này nàng bị hắc cơ hội hòa hảo rồi, nếu là lại một lời không hợp nhau nhau lật, vậy liền không xong. Bạch Thế Vân không cho là đúng cười nói, ta Lu Cờ Na Hó cùng ra ra nhau nhau mỗi lần cũng là hắn muốn tìm ta tê dại. Đúng vào lúc này, Phương Tử Thiến điện thoại bỗng nhiên vang lên. Nàng cho rằng Bạch Lao Gia Tử chờ không nổi, gọi điện thoại đến thúc, tranh thủ thời gian nhận. Chúng ta đã ở trên đường ngươi cùng Bạch Nhị Ca không ở nhà sao, các ngươi đi đâu? Trong điện thoại truyền ra, lại là Lạc Thần Hy thanh âm. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, Tiểu Hi Hi ngươi đánh như thế nào điện thoại đến rồi? Lạc Thần Hy nói, ta bây giờ đang ở nhà ngươi cửa ra vào, theo nửa ngày chung cửa đều không ai mở cửa, còn tưởng rằng ngươi cùng ngươi lão công tại hắc hắc. Không nghĩ tới các ngươi đi ra cửa ngươi đến nhà ta đi. Phương Tử Thiến ngoài ý muốn nói ra, ngươi có phải hay không nhìn thấy trên mạng nói xấu ta những tin tức kia? Ngươi đừng lo lắng, ta theo Thế Vân đã tại trước mặt truyền thông công khai làm rõ qua. Hiện tại dư luận QNZ cơ bản lắng lại không, ta tìm ngươi không phải là vì chuyện này, ngươi đến cùng ở đâu? Lạc Thần Hy truy vấn. Phương Tử Thiến giật mình, lão gia tử tìm ta cùng Thế Vân, chúng ta đang tại đi Bạch gia lão trạch trên đường. Lạc Thần Hy cao hứng nói ra, vừa vặn, ta cũng có chuyện tìm Lao Gia Tử, vậy chúng ta liền Bạch Gia Lão Trạch gặp. Chương 3109, nàng cùng với nàng nhà Bạch Tiên Sinh là một đôi. Cái gì ngươi, vì sao Phương Tử Thiến không nghĩ tới Lạc Thần Hy sẽ trả lời như vậy, còn muốn truy hỏi nữa? Thế nhưng là, Lạc Thần Hy sau khi nói xong, cực nhanh cúp điện thoại, chỉ để lại nàng một mặt ngộng bức mà cầm điện thoại. Bạch Thế Vân gặp nàng một mặt ngốc trệ biểu lộ, nhíu mày. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Lạc Thần Hy tìm ngươi? Phương Tử Thiến nhíu nhíu mày, nàng nói có chuyện tìm chúng ta, còn nói muốn tìm Lao Gia Tử, cùng chúng ta ước định tại Lao Trạch gặp mặt. Ngươi nói, đều đã trễ thế như vậy, nàng có chuyện gì gấp gáp như vậy? Ta làm sao biết đợi nàng đến rồi, chẳng phải sẽ biết sao? Bạch Thế Vân ngược lại không để trong lòng, ngược lại quay đầu nhìn về nàng cười một tiếng, chúng ta đã đến, thế nào chuẩn bị sẵn sàng gặp ra trường sao? Bạch phu nhân Phương Tử Thiến lúc này mới phát hiện, xe thể thao đã đứng tại Bạch Gia Lão Trạch trong sân. Lập tức, nàng tim đập nhanh hơn không ít. Bạch Gia Lão Trạch, nàng đương nhiên không là lần đầu tiên tới. Lúc trước tiếp nhận Bạch Lão Gia Tử giúp đỡ thời điểm, nàng liền đến qua, về sau đi Bạch Thị công việc về sau, cũng tới báo cáo qua thật nhiều lần. Chớ nói chi là, trước mấy ngày, Lão Gia Tử còn chuyên môn đem nàng kêu đến, phải khuyên nàng rời đi Bạch Thế Vân. Nhưng lúc này đây không giống nhau. Trước kia gặp Bạch Lao Gia Tử, giống như là gặp lãnh đạo, gặp được cấp, Phương Tử Thiến tự nhận làm một cái thành thục nơi làm việc nữ tính, có thể xử lý rất tốt. Nhưng lần này, nàng là xem như cháu dâu thân phận, tới gặp nhà nàng Bạch Tiên Sinh còn sót lại thân nhân một trong chớ khẩn trương. Có ta ở đây, nếu là ra ra dám khi dễ ngươi, chúng ta liền tiếp tục bỏ trốn. Bạch Thế Vân nhìn ra nàng bất an, nhéo nhéo Phương Tử Thiến tay nhỏ, cùng với nàng mười ngón gọi ta. Phương Tử Thiến cười nguyết hắn một cái, mới nói, nhường ngươi đối với Lao Gia Tử thái độ tốt một chút. Hai người tay nắm tay, vào Bạch Gia Lão Trạch. Lao quản gia đã sớm trong phòng khách chờ, vừa nhìn thấy hai người vào cửa, lập tức hướng về phía trên lầu gào to một tiếng, Lao Gia Tử, nhị thiếu gia cùng thiếu phu nhân đã đến. Nghe được thiếu phu nhân ba chữ, Phương Tử Thiến khuôn mặt nhỏ hơi đỏ lên. Nhưng ngay sau đó, lại có chút mơ hồ vui sướng từ đáy lòng nổi lên. Dù sao, xưng hô thế này đại biểu cho, nàng cùng với nàng nhà Bạch Tiên Sinh là một đôi. Cơ hồ là Lao quản gia vừa dứt lời, Bạch Lao gia tử thân ảnh liền xuất hiện ở cửa thư phòng. Bất quá, hắn tựa hồ cu nở dê ý thức được tự mình tiến tới quá vội vàng, cảm giác có chu tờ mất mặt, tranh thủ thời gian ho khan hai tiếng, cố ý dùng có chút lãnh đạm ngữ khí nói ra, khu khu. Các ngươi cuối cùng biết rõ trở lại rồi, lúc trước bỏ nhà ra đi thời điểm, không phải rất kiên cường sao? Bạch Lao Gia Tử chết vì sĩ diện, Bạch Thế Vân một chút cũng không thể so với hắn kém. Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, không phải ngài để cho chúng ta trở về sao? Ngài nếu là không có nửa đêm gọi điện thoại tới, ta theo Thiến Thiến sớm rồi nghỉ ngơi. Còn nữa, lúc trước ta không phải bỏ nhà ra đi, là bị đuổi đi ra, ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta muốn trở về. Ngươi Bạch Lao Gia Tử ngực lấp kín, huyết áp phi tốc tiêu thăng. Cháu trai này là hắn một tay nuôi nấng, hắn sao có thể không biết Bạch Thế Vân đang suy nghĩ gì? Không phải liền là lần trước cùng hắn tức phụ nhau nhau vài câu sao? Tiểu tử thúi này vờ ơ y ma mang thủ đến bây giờ, coi như ngày đó là hắn đối lý tốt rồi, vậy hắn không phải cũng không thể làm cho qua Phương Tử Thiến sao? Phương Tử Thiến thấy tình thế không ổn, mau tới trước, tại Bạch Thế Vân trên lưng bấm một cái. Thừa dịp Bạch Thế Vân bị đau lui lại thời điểm, mở miệng nói, lao gia tử, ngài đừng nóng giận, chúng ta vốn là muốn về đến xem ngài, chỉ là lo lắng ảnh hưởng ngài buổi tối nghỉ ngơi, mới không lập tức đến. Chương 3110, gọi người cũng sẽ không để. Phương Tử Thiến dừng một chút, gặp lao gia tử không nói lời nào, nàng lại bổ sung, lao gia tử, hôm nay thực sự là rất cảm tạ ngài, nếu không có ngài ra mặt bác bỏ tin đồn, ta không biết sẽ bị mắng thành bộ răng gì. Phương Tử Thiến chủ động lấy lòng, vốn cho rằng lao gia tử nhất định sẽ theo dưới bậc thang đến. Không nghĩ tới, bạch lao gia tử nhìn nàng một cái về sau, thế mà hừ một tiếng, quay đầu sang chỗ khác. Phương Tử Thiến không khỏi sững sờ, không hiểu bạch lao gia tử cái này tính là có ý gì nói tức giận, giống như cũng không tức giận, nhưng là, không tức giận lời nói, vì sao lại không để ý tới sẽ hắn. Phương Tử Thiến vô ý thức nhìn bên người Bạch Thế Vân một chút, hy vọng hắn cho điểm nhắc nhở, nhưng mà, Bạch Nhị Thiếu hết nhìn đông tới nhìn tây, một bộ không có chú ý tới nàng bộ dáng, cự tuyệt trả lời vấn đề. Bạch lao gia tử cầm giá đỡ, chờ một hồi lâu, không được đến muốn đáp lại không nói, bên cạnh hai người trẻ tuổi, còn một cái thật ngốc một cái giả ngu. Hắn tức giận đến muốn mạng, đành phải tăng hắng một cái, chủ động làm rõ, chuyện gì xảy ra không phải danh giáo học bá sao liền kêu người cũng sẽ không để. Phương Tử Thiến cái này mới phản ứng được, trong lòng có điểm buồn cười, nhưng lại không dám bật cười, vội vàng kêu lên, ra nàng một tiếng này ra ra còn không có kêu ra mì hệ nờ dê, thình lình, bị người từ bên cạnh tu mở một lần. Phương Tử Thiến khẽ giật mình, liền nghe được Bạch Thế Vân chen lời nói, ra ra. Ngươi đừng khi phụ ta nhà Thiến Thiến đơn thuần, liền muốn sàm sỡ nàng ta chiếm nàng tiện nghi gì. Lao gia tử dựng râu trừng mắt, không phải liền là để cho nàng gọi cá nhân, đều kết giới, gọi cá nhân làm sao vậy. Bạch Thế Vân hừ lạnh nói, đừng cho là chúng ta tuổi trẻ cũng không biết, coi như kết hôn, xưng hô cũng là không thể tùy tiện đổi, muốn cho tân nương tử đổi giọng phí. Bạch gia không phải gia đại nghiệp đại sao liền đổi giọng phí đều cấp không nổi còn muốn gạt ta lão bà miễn phí đổi giọng. Nghe nói như thế, Phương Tử Thiến kém chút không có thổ huyết. Dưới cái nhìn của nàng, lão gia tử lần này giúp bọn họ lớn như vậy bận điệu, liền muốn nhận trở về cháu trai cháu dâu, chút chuyện nhỏ như vậy, đương nhiên là tranh thủ thời gian thỏa mãn lao nhân ra. Không nghĩ tới, Bạch Thế Vân lại còn gõ lên lão gia tử đón chúc. Thật không sợ đem thật vất vả xuất viện lão gia tử. Vừa tức ra một tốt xấu đến nhưng mà, mặc kệ Phương Tử Thiến làm sao tu mở, Bạch Thế Vân đều thái độ kiên quyết, thậm chí vì sợ chính nàng kêu đi ra, còn bưng kín miệng nàng. Bạch lao ra tử trừng Bạch Thế Vân một hồi lâu, cuối cùng vờ ơ y ma không nổi giận, chỉ là chống gậy, trên mặt đất trọng trọng đập một cái. Tiểu tử thúi, đây là cưới tức phụ liền quên ra ra, tập trung tinh thần chỉ lo tức phụ ra ra người ta là không nỡ người có tiền sao cháu dâu lễ gặp mặt. Ta đã sớm chuẩn bị xong. Đều tới đây cho ta. Bạch lão gia tử vừa nói, quay người liền đi lên lầu. Bạch Thế Vân đắc ý hướng Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, lúc này mới lôi kéo nàng đi theo. Vào thư phòng, lão gia tử không nói nhảm, trực tiếp từ trên bàn sách xuất ra một cái đã chuẩn bị kỹ càng hộp, đưa cho Phương Tử Thiến. Thiến Thiến A, đây là cho ngươi. Ở nơi này mở ra, để cho tiểu tử thúi này nhìn xem. Gia Gia có phải hay không hẹp hòi người. Phương Tử Thiến dở khóc dở cười. Bất quá, nàng không có chối từ, nói tiếng cảm ơn, thoải mái đem hộp nhận lấy. Nếu như cũng đã là Bạch Gia tức phụ, cái kia thu trưởng bối một điểm nhỏ lễ vật cũng là nên, không thu mới hiển lên rõ giả mộm. Bất quá, Phương Tử Thiến bình tĩnh chỉ có thể duy trì đến mở hộp ra một khắc trước. Thấy rõ đựng trong hộp đồ vật về sau, nàng sắc mặt biến hóa. Chương 3111, cho ngươi tức phụ làm công. Cái này quá quý trọng á, ta không thể nhận. Phương Tử Thiến ngây ngẩn cả người. Hộp trang sức bên trong lấy, là trọn vẹn phỉ thúy đồ trang sức. Cho dù nàng đối với châu báu không có quá nhiều nghiên cứu, nhưng chỉ là nhìn thấy cái kia lam mở mo y người mơ mà tờ màu xanh lá cây đậm, còn có xảo đoạt thiên công điêu khắc kỹ nghệ, liền có thể đánh giá ra, cái này nhất định là giá trị liên thành bảo bối, hơn nữa, có thể là Bạch gia chân tàng đồ cổ. Bạch lao ra tử thở dài, thu đi, đây là Thế Vân mãi mãi năm đó thích nhất một bộ đồ trang sức, ta giữ lại QNZ không có tác dụng gì. Lúc trước, mụ nội nó còn tại thế thời điểm, từng nói qua, cái này bộ đồ trang sức muốn truyền cho con dâu, không nghĩ tới, Thế Vân ba ba cưới như vậy một cái ta liền không cho. Hiện tại, cho ngươi cũng giống như vậy. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, còn chưa lên tiếng, Bạch Thế Vân đã đưa tay đem hộp đắp lên, nhét vào trong ngực nàng. Tốt rồi, đưa ngươi liền cầm lấy. Muốn cháu dâu, liền lấy một bộ cũ đồ trang sức đi ra, đã rất keo kiệt Bạch lao ra tử tức giận đến đau gan, chứng Bạch Thế Vân một chút, cái này bộ phỉ thúy 60 năm trước liền đáng giá 200 triệu, ta tự mình đi y quốc đập cho ngươi mãi mãi hơn nữa, ta chuẩn bị lễ vật QNZ không ngừng điểm ấy, còn có những cái này, cũng đều cho ngươi tức phụ. Vừa nói, Bạch lao ra tử lại lấy ra một sấp văn kiện. Bạch Thế Vân đoạt tại Phương Tử Thiến phía trước, mở ra xem, không khỏi ngây ngẩn cả người. Bên trong lấy, rõ ràng là một phần cổ quyền chuyển nhượng sách. Bạch lao gia tử đem danh nghĩa 30% Bạch thị cổ phần, đưa tặng cho đi Phương Tử Thiến mà Bạch lao gia tử tổng cộng có được Bạch thị 50% cổ phần, đưa xong về sau, chỉ còn lại có gần một nửa, Bạch Thế Vân trên tay cổ phần càng là chỉ có 25%. Nói cách khác, Phương Tử Thiến hiện tại thành Bạch thị to lớn nhất cổ đông. Nhìn xem một mặt mộng bức Bạch Thế Vân, Bạch lao gia tử cuối cùng khí thuận, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý, thế nào còn dám nói ra ra hẹp hỏi sao về sau ngươi liền phải cho ngươi tức phụ làm việc, vui vẻ không Bạch Thế Vân không nghĩ tới, lao gia tử vừa ra tay, chính là bạo tay như thế, nghị tranh cái đê u không ca cờ hờ na ho nhất, vốn là còn một chút phiền muộn, nhưng nghe đến lao gia tử vừa nói như thế, hắn nhưng lại nở nụ cười. Nhà chúng ta vẫn luôn là lão bà qua nợ tiền, ta thẻ lương đều giao cho Thiến Thiến. Vừa nói, hắn đem cổ quyền chuyển nhượng sách nhét hồi văn kiện túi, Thiến Thiến, nhanh cất kỹ, ra ra khó được hào phóng như vậy, đừng chờ hắn đổi ý muốn trở về Bạch lao ra tử dâu ria đều nhét lên đến rồi, tiểu tử thúi, ngươi nói cái gì đó ra ra là loại người này sao ta theo cháu dâu nói chuyện đây, ngươi cho ta đi một bên Bạch lao ra tử liền đẩy ra Bạch Thế Vân, quay đầu nhìn về phía vẫn ở vào chấn kinh trạng thái đờ đẫn Phương Tử Thiến. Thiến Thiến à! Có phải hay không nên gọi người Phương Tử Thiến lấy lại tinh thần, tranh thủ thời gian kêu một tiếng, ra ra Bạch lao ra tử tràn đầy nếp nhăn trên mặt, rốt cục lộ ra nụ cười, tốt, tốt, thực sự là cái hảo hài tử ta còn tưởng rằng đời này không cơ hội nhìn thấy tiểu tử thúi này kết hôn sinh con, không nghĩ tới cũng là ngươi nha đầu này có bản lĩnh. Trước kia Bạch lao ra tử đi vào ngõ cụt, một lòng chỉ nghĩ đến Phương Tử Thiến thân thế không tốt. Hiện tại, một khi tiếp nhận rồi nàng là bản thân cháu dâu về sau, thay cái góc độ suy nghĩ một chút, đột nhiên liền sáng tỏ thông suốt. Phương Tử Thiến lại xinh đẹp lại thông minh, tính cách tính tình đều rất tốt, mấu chốt là, nàng còn có thể kềm chế được Bạch Thế Vân nhóm này bỏ đi dây cương ngựa hoang. Nói không chừng, liền hắn một mực hy vọng chắc cũng đã ở trên đường. Chương 3112, Phụ mẫu tin tức. Thiến Thiến A Bạch lao ra tử hữu tâm muốn hỏi một chút chắc chế tạo tiến độ. Nhưng là, lại cảm thấy mới vừa đem cháu dâu nhận trở về liền thu cờ đờ y sinh trừ nờ dê, không phải rất thích hợp, nhất thời do dự. Phương Tử Thiến nghi ngờ nhìn xem hắn, đang nghĩ đặt câu hỏi, đồng nhiên, nghe được ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Lao gia tử, lão quản gia nói ra, mục gia thiếu phu nhân cùng phó đại thiếu cùng đi, đang tại phòng khách đợi ngài. Bạch lao gia tử nghe vậy khẽ giật mình. Thần Hy cùng phó gia vị kia bọn họ làm sao đột nhiên đến Bạch gia đến rồi chẳng lẽ phó gia xảy ra chuyện gì. Phương Tử Thiến gặp lao gia tử vẻ mặt nghiêm túc, tranh thủ thời gian giải thích, thần Hy hẳn là tới tìm ta, vừa rồi chúng ta tại tới trên đường, tiếp vào nàng gọi điện thoại tới. Bất quá, nàng nhưng lại không xách phó đại thiếu mới vừa rồi bị Bạch lao gia tử phóng khoáng xuất thủ cho đập choáng váng. Phương Tử Thiến nhất thời quên đi lạc thần Hy muốn tới sự tình, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới. Bạch lao gia tử nghe vậy, khẽ nhíu mày, tìm ngươi vậy ngươi cùng Thế Vân cu nở dê đi xuống xem một chút. Phương Tử Thiến gật gật đầu, cùng Bạch lao gia tử, Bạch Thế Vân cùng một chỗ, đi xuống lầu phòng khách. Chính như lão quản gia nói, đến không chỉ là Lạc Thần Hy, liền hàng năm đợi tại đế đô phó gia đại thiếu, thế mà cũng tới Bạch gia. Lạc Thần Hy đang ngồi ở trên ghế salon, cùng với nàng ca ca nhỏ giọng nói gì đó, nghe được tiếng bước chân, nhìn lại, lập tức đứng lên. Tiểu Thiến Thiến, rốt cuộc tìm được ngươi. Phương Tử Thiến bước nhanh hướng nàng đi tới. Tiểu Hi Hi ngươi như vậy vội vã tìm ta, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Lạc Thần Hi nghe được cái này vấn đề, mấp máy môi, dừng lại một chút, mới nói, lần trước ngươi để cho ta cha ngươi cha mẹ ruột, hiện tại đã có tin tức. Thật sao, quá quá tốt rồi. Phương Tử Thiến không nghĩ tới lại là dạng này tốt tin tức, lập tức kích động bắt được Lạc Thần Hy tay. Trời ạ, Tiểu Hi Hi, quả nhiên vẫn là ngươi lợi hại. Nhanh lên nói cho ta biết, cha mẹ ta là ai. Ta Lu Cờ Na Ho có thế cùng bọn hắn gặp mặt, cái này đối với Phương Tử Thiến mà nói, tuyệt đối là một tin mừng đặc biệt. Sớm mấy năm mới vừa tốt nghiệp thời điểm, nàng đặc biệt tìm tơ y cha mẹ ruột, thông qua nhiều mặt con đường nghe ngóng, đều không có tin tức, chỉ có thể từ bỏ. Về sau ra Phương Lệ Nhã chuyện này, thân tử giám định biểu hiện Phương Lệ Nhã là nàng thân sinh của cô, nàng lúc đầu ôm hy vọng cảm thấy lần này nhất định có thể tìm tơ y cha mẹ ruột, có thế Phương Lệ Nhã vợ ơ y ma cái gì đều không biết đến trình độ này, Phương Tử Thiến xem như triệt để từ bỏ hy vọng, cảm thấy mình đời này cùng phụ mẫu vô duyên, không có khả năng tìm lại được bọn họ. Không nghĩ tới, ngay tại giờ phút quan trọng này, Lạc Thần Hy vợ ơ y ma đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi đến rồi. Nhưng mà, so với Phương Tử Thiến kích động cùng hưng phấn, Lạc Thần Hy lại cười không nổi, tương phản, còn lộ ra 10 điểm ngưng trọng. Bạch Thế Vân nhìn ra Lạc Thần Hy sắc mặt không tốt, trong lòng ẩn ẩn có chút dự cảm không tốt, tranh thủ thời gian đưa tay nắm ở Phương Tử Thiến eo, đưa nàng mang vào trong ngực, thấp giọng nói ra, Thiến Thiến, trước đừng kích động, nghe một chút Thần Hy nói thế nào. Đúng đúng, Tiểu Hi Hi, ngươi mau nói. Phương Tử Thiến dùng chờ mong ánh mắt nhìn xem Lạc Thần Hy. Lạc Thần Hy thở dài, kiên trì nói ra, Thiến Thiến, thật xin lỗi, ta mang đến cũng không phải tin tức tốt gì. Người cha mẹ ruột, kỳ thật tại ngươi ra đời không bao lâu liền đã qua đời, nàng vừa nói, một bên tâm tờ hờ ân nở bờ ân tờ đi nhờ bất an nhìn về phía Phương Tử Thiến. Tốt khuê mật chờ mong lâu như vậy, muốn tìm được cha mẹ ruột, kết quả lại được một kết quả như vậy. Chương 3113, cha ta tự mình đuổi. Lạc Thần Hy để tay lên ngực tự hỏi, nếu như vậy tình huống xuất hiện trên người mình, nàng nhất định sẽ không tiếp thụ được. Nhưng mà, vượt quá nàng dự kiến là, Phương Tử Thiến nghe xong, lộ ra tương đối yên tĩnh. Có đúng không bọn họ quả nhiên đã qua đời a? Lạc Thần Hy nhíu nhíu mày, Tiểu Thiến Thiến, nếu như ngươi khó chịu lời nói, không muốn kìm nén Tiểu Hi Hi, ta biết ngươi lo lắng ta, nhưng là, ta ngược lại không phải rất khó chịu, chính là tâm tình có chu tờ phức tạp. Phương Tử Thiến lắc đầu, nói ra, kỳ thật dạng này kết quả ta sớm đã có dự cảm. Từ khi ta trở thành siêu mẫu về sau, liền Phương Lệ Nhã cái này cô đều tìm tới cửa, cha mẹ ta nếu là còn tại nhân thế, không có khả năng không biết ta là ai. Thiến Thiến Bạch Thế Vân cũng không nhịn được vặn lên lông mày. Phương Tử Thiến nhếch miệng, các ngươi một cái hai cái, đừng đều bộ dáng này có được hay không, kỳ thật, ta vẫn là rất may mắn, hiện tại chí ít ta biết cha mẹ ta là bởi vì không có cách nào mới để cho ta một mực lưu ở cô nhi viện. Không phải cô ý muốn vứt bỏ ta, cái này với ta mà nói, là chuyện tốt. Ta nghe nói như thế, Lạc Thần Hy sửng sốt một chút, vợ ơ y ma tìm không thấy phản bác lời nói. Thay cái góc độ suy nghĩ, Phương Tử Thiến nói là đúng. Chỉ là, cho dù Phương Tử Thiến nói đến đạo lý rõ ràng, biểu hiện trên mặt cu nở dê rất bình tĩnh, nhưng nàng đáy mắt chợt lóe lên thất lạc, y hải nguyên không cách nào trốn qua thân cận người yêu cùng hảo hữu con mắt. Bạch Thế Vân không nói một lời. Lại vô ý thức đưa cánh tay nắm chặt một chút tờ Phương Tử Thiến khó được không có phản kháng, hoàn toàn bỏ mặc bản thân, dựa vào Bạch Thế Vân trong lồng ngực. Bạch Thế Vân ngực ấm áp nhiệt độ cơ thể, còn có quy luật chập trùng nhịp tim, để cho Phương Tử Thiến lo sợ nghi hoặc không an lòng yên tĩnh rồi không ít. Nàng hít sâu một hơi, chuyển hướng Lạc Thần Hy, ta có thể biết rõ cha mẹ ta thân phận sao, vì sao bọn họ sẽ sớm như vậy rời đi nhân thế còn nữa. Vì sao ta lại biến thành Phương Lệ Nhã con gái, những cái này ngươi nên đều tra được. A Lạc Thần Hy gật gật đầu, RUNG, đều tra được. Bất quá, này cũng là ca ca của ta công lao. Nghe nói như thế, một mực trầm mặc ngồi ở một bên Phó Lâm Sâm, hợp thời mở miệng nói, Phương Tiểu Thư, liên quan tới ngài phụ mẫu sự tình, vẫn là để ta tới giải thích với ngươi. A ta lần này chính là vì cha mẹ ngươi sự tình tới. Phó Đại ca Phương Tử Thiến sửng sốt một chút. Mặc dù nàng cùng Lạc Thần Hy là bạn tốt, Phó Lâm Sâm đối với nàng thái độ một mực rất thân mật, biết rõ nàng là cô nhi về sau, còn để cho nàng đem Phó ra làm nhà mình. Nhưng là, Phó Đại Thiếu Thân làm chính phủ nhân viên quan trọng, công việc bận rộn, liền thân muội muội đều một năm gặp không lên mấy lần, cùng với nàng càng không tính là quen thuộc. Phương Tử Thiến làm sao cũng không nghĩ ra, cha mẹ của nàng sự tình, tại sao lại cùng Phó Lâm Sâm có quan hệ. Hơn nữa, Phó Đại Thiếu lại còn chuyên môn từ đế đô chạy tới. Nhìn ra Phương Tử Thiến nghi hoặc, Phó Lâm Sâm háng giọng một cái, nghiêm mặt nói ra, mọi người đều là người mình, cái kia ta liền nói thẳng. Đoạn thời gian trước muội muội ta nắm ta đi tra Phương Tiểu Thư phụ mẫu tình huống, đồng thời còn nói cho ta biết, Phương Tiểu Thư bản nhân thân phận tư liệu, bị người xuyên tạc qua. Chính thức hệ thống bị người xâm nhập, đây không phải việc nhỏ, cho nên ta tự mình đi qua tra một lần, phát hiện sửa chữa tư liệu, không phải người xa lạ, chính là Phương Tiểu Thư cha ruột. Cái gì cha ta tự mình đổi vì sao Phương Tử Thiến lên tiếng kinh hô? Tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Dạng này kết quả, là ai cũng không nghĩ tới. Chương 3114, tình yêu kết tinh. Bạch Lao gia tử chợt nhớ tới cái gì, chen lời nói, nói như vậy, Phương Tử Thiến phụ thân thân phần không tầm thường a, người bình thường không có khả năng có dạng này quyền hạn. Chẳng lẽ là hắn có chỗ kiêng kỵ, ngừng lại. Phó Lâm Sâm lập tức nhẹ gật đầu, Bạch Gia Gia, ngài đoán không lầm, trải qua ta xác minh, Phương Tiểu Thư phụ thân tên là Phương Lập Dương, mẫu thân tên là Đồng Ngậm Phỉ, cũng là quốc gia chống khủng bố bộ đội thành viên, trong đó, Phương Lập Dương tiên sinh lúc ấy vẫn là hành động chỗ tổng chỉ huy quan. Phản chống khủng bố bộ đội Phương Tử Thiến hít vào một ngụm khí lạnh, nhịn không được bịt mỉ hệ nở dê lại ngay cả Bạch Thế Vân cùng Bạch Lao Gia Tử cũng bị tin tức này kinh hãi. Bạch Thế Vân lên tiếng kinh hô. Cái gì nhạc phụ ta là chống khủng bố bộ đội quan chỉ huy bất quá, hắn tỉnh táo trong chốc lát, như có điều suy nghĩ nói, khó trách ta hôm nay đi gặp Phương Lệ Nhã thời điểm, nàng nói một mực không biết ca ca của nàng là làm công việc gì, hơn nữa một mực tại nơi khác đi công tác, nguyên lai như vậy thì nói xuôi được. Phó Lâm Sâm khẽ vước cằm, tiếp tục nói, là như thế này, ta tìm tơ ý lúc trước cùng Phương tiên sinh làm việc với nhau qua chiến hữu hỏi qua. Phương tiên sinh đại khái là tại 18 tuổi thời điểm vào tiến nhập chống khủng bố hệ thống, về sau cùng phụ trách tình báo trợ giúp đồng sự, cũng chính là Phương tiểu thư mẫu thân đồng nữ sĩ kết bạn về sau. Hai người rất nhanh mến nhau, bọn họ yêu đương 10 năm cũng không tính kết hôn, tựa hồ là Phương tiên sinh bởi vì tính chất công việc quan hệ, không nghĩ liên lụy đồng nữ sĩ. Nhưng là, về sau ra một chút ngoài ý muốn Phó Lâm Sâm vừa nói, đem ánh mắt chuyển hướng Phương Tử Thiến. Đồng nữ sĩ mang thai. Phương Tử Thiến cảm xúc chập trùng, vô ý thức chỉ bản thân, về sau liền sinh ta sao không sai, ngươi là Phương tiên sinh cùng đồng nữ sĩ tình yêu kết tình, bọn họ đã từng chiến hữu đều nói hai người phi thường yêu nhau, mặc dù là ngoại ý muốn mang thai, nhưng hai người đều phi thường chờ mong ngươi đến, cấp tốc lĩnh chứng kết hôn. Thậm chí, Phương tiên sinh vì cho con gái một cái ổn định sinh hoạt, đệ trình xin. Dự định từ công tác vài chục năm bộ chỉ huy tiền tuyến điều đi. Phó Lâm Sâm thấp giọng nói ra. Phương Tử Thiến nháy nháy mắt, trong thanh âm nhiều hơn một tia rất nhỏ run rẩy, nhưng là, hắn còn chưa kịp điều đi, liền xảy ra ngoài ý muốn, có đúng không? Phó Lâm Sâm mấp máy môi, có chút cúi đầu, không cùng nàng đối mặt, ngữ điệu càng thêm trầm thấp. Đúng. Phương tiên sinh tại thế thời điểm, là chống khủng bố bộ đội xuất sắc nhất một nhiệm kỳ quan chỉ huy, có thể nói. Hắn để giành được huân chương đều có thể chất đầy một cái giá sách, lúc ấy Tổng thống tiên sinh tự nhiên không nguyện ý để cho hắn rời đi, nhưng là, Phương tiên sinh phi thường kiên trì. Về sau, Tổng thống chỉ có thể nhượng bộ, yêu cầu Phương tiên sinh xử lý tốt trên tay công việc, một năm sau lại từ nhiệm. Liên vào năm ấy bên trong, ngươi ra đời. Ngươi ra đời đại khái hơn 4 tháng đến lúc đó, khoảng cách Phương tiên sinh nhiệm kỳ chỉ có 1 tháng cuối cùng. Bạo phát trong lịch sử phi thường chứ danh lần kia ít thành phố nhà ga con tin cửa NGF tờ sự kiện, cái kia bản án trong nước nên không ai không biết, ta cũng không muốn nói nhiều. Tóm lại, Phương tiên sinh chính là lần này hành động cứu viện tổng chỉ huy quan, ngay cả đồng nữ sĩ cũng bị điều tới, hiệp trợ công việc. Hai người chỉ có thể đem ngươi đưa về quê quán, giao cho Phương Lệ Nhã vợ chồng trông nom. Nghe thế bên trong, Phương Tử Thiến nhịp tim, không tự chủ được tăng nhanh. Hai tay nắm chắc thành quyền, sắc mặt không cách nào khống chế trở nên trắng bệch. Nàng biết rõ, hẳn là sự kiện lần này, để cho nàng phụ mẫu bị chết, mà nàng từ đó trở thành cô nhi. Chương 3115, phía sau màn cố sự. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phương Tử Thiến thậm chí rất muốn lập tức đứng lên, cắt ngang Phó Lâm Sâm lời nói, để cho hắn không muốn tiếp tục nói đi xuống. Nàng kỳ thật một chút cũng không muốn nghe đến cha mẹ của nàng qua đời quá trình. Cái này quá tàn nhẫn. Dù là người xa lạ, nghe được bọn họ như thế ưu tú, yêu nhau như vậy, tổng sự lấy như vậy không nổi công việc, lại vừa mới nên đón con mới sinh đến, nàng đều sẽ vì hai người anh niên mất sớm mà cảm thấy thương tâm. Huống chi, lần này, nàng nghe được là cha mẹ của nàng cố sự đâu mà chính nàng cũng là cố sự một trong những nhân vật chính, là cái kia bị lưu lại đáng thương hải tử. Không biết là không phải cảm nhận được Phương Tử Thiến tâm tình, Phó Lâm Sâm thật đúng là vào lúc này ngừng lại. Trong phòng khách lập tức an tĩnh lại. Phương Tử Thiến sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Lâm Sâm. Phó Lâm Sâm nói, nếu như cái này khiến ngươi cảm thấy không thoải mái lời nói, chúng ta liền trực tiếp nói về sau không, không muốn, Phó Đại ca, mời ngươi nói tiếp, ta nghĩ nghe. Phương Tử Thiến bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt hắn. Lúc đầu cảm thấy mình không nghĩ đối diện với mấy cái này sự tình, nhưng là, tại Phó Lâm Sâm dự định nhảy qua thời điểm, nàng lại hối hận. Nàng phát hiện, cho dù là trong trí nhớ cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện phụ mẫu, nàng vẫn là rất muốn hiểu rõ bọn họ, muốn biết bọn họ là dạng gì người, muốn biết bọn họ làm qua cái gì sự tình, đã cứu người nào. Phó Lâm Sâm hiểu ý, nhẹ gật đầu, tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói ra, kỳ thật, lần kia hành động cứu viện, ngay từ đầu phi thường thuận lợi, Phương tiên sinh kinh nghiệm phong phú, can đảm cẩn trọng, rất nhanh tìm được đạo tặc nhược điểm, tự mình mang người giải cứu con tin. Nhưng là, chẳng ai ngờ rằng, tại chống khủng bố trong đội ngũ bộ, vờ y ma xuất hiện nội gian. Cái gì nội gian trọng đại như vậy hành động, nhân viên tham dự chẳng lẽ đều không có đi qua loại bỏ sao có thể để cho nội gian chui vào đâu. Bạch Thế Vân cảm nhận được trong ngực tiểu nữ nhân run nhẹ nhẹ động tác, lại là đau lòng, vừa tức giận, trong lòng từng đợt có rút đau đớn. Đáng tiếc, lại không có biện pháp nào. Phó Lâm Sâm thở dài, lúc trước quả thật có người cờ ân ở vì thế phụ trách, nhân viên tương quan lúc ấy đều lên tòa án quân sự, đã được đến phải có trừng phạt, bây giờ nói những cái này, đã không có ý nghĩa. Tóm lại, nội gian hướng đạo tặc tiết lộ đồng nữ sĩ cùng Phương tiên sinh quan hệ, cũng hiệp trợ bọn họ bắt cóc đồng nữ sĩ, dùng để uy hiếp Phương tiên sinh. Phương tiên sinh biết rõ sau chuyện này, tiến thối lương nan, nếu như muốn cam đoan thê tử an toàn, hắn nhất định phải vứt bỏ nhiều người như vậy chất an toàn tánh mạng tại không để ý, trở thành toàn bộ quốc gia tội nhân. Nhưng nếu như muốn tiếp tục hành động, đồng nữ sĩ mệnh liền nhất định không gánh nổi. Nghe thế bên trong, trong phòng tất cả mọi người là một mặt thần sắc khẩn trương, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Ngay cả đã sớm biết toàn bộ cố sự Lạc Thần Hy, cũng cảm giác mình không thở nổi. Phó Lâm Sâm cu nở dê cảm thấy mình cuống họng phảng phất ngăn chặn một dạng, rất khó phát ra âm thanh. Về sau đồng nữ sĩ vì không cho Phương tiên sinh khó xử, chủ động đụng vào đạo tặc trên họng súng, tại chỗ mất mạng. Phương tiên sinh hành động thành công, nhưng hắn người lại gần như điên cuồng. Đạo tặc bị bắt về sau, hắn lập tức giơ súng giết trong đó mấy cái chủ mưu, cản đều ngăn không được, kỳ thật đây là nghiêm trọng trái với quy định, tính chất phi thường ác liệt, nhưng là, tất cả mọi người phi thường lý giải hắn, hắn bọn chiến hữu liên danh cầu tình, sau chuyện này tới vẫn là đè xuống. Phương Tử Thiến nhắm lại hai mắt, sắc mặt tái nhợt. Chương 3105, quỳ cầu Phương Tử Thiến ra sách. Ha ha ha ha, trên lầu phiên dịch có thể nói là phi thường phù hợp tin đạt nhã tiêu chuẩn, quả thực là phiên dịch nhà ta, ta vẫn có chút không thể tin được. Nếu như đây thật là Bạch Lao gia tử nguyên thoại, cái kia Phương Tử Thiến thật đúng là may mắn một đời a. Không chỉ có Bạch nhị thiếu đối với nàng khăng khăng một mực, Bạch gia phụ huynh đều như vậy tán thành nàng. Loại này hào phú thật một chút cũng không nhìn nhà vợ đời sao trên lầu mắt mù, ta giúp ngươi vớt một lần. Phương Tử Thiến thế nhưng là quy lớn tốt nghiệp, ở trường trong lúc đó mỗi năm đều thu hoạch được quốc gia học đồng. Bạch Lao gia tử mới nói, cảm thấy nàng ưu tú, mới giới thiệu đến cháu trai làm việc bên cạnh, nghe nói trước kia cũng là Bạch thị cao quản. Dáng dấp xinh đẹp như vậy, có khuôn mặt có dáng người, còn thông minh có năng lực, làm sao lại không xứng với Bạch nhị thiếu nói Phương Tử Thiến không ra thế. Vậy nhân gia vẫn là Tổng thống Thiên Kim khuê mật đâu, nhìn qua Mục đại thiếu hôn lễ ảnh chụp sao người ta Tổng thống Thiên Kim còn nhất định phải đem bó hoa nhét trong tay nàng. Cái này cái gì giao tình, ô ô ô, ta thực sự muốn đúng tranh, Phương Tử Thiến lấy cái gì mà gì sợ kịch bản, khó được nàng còn biết điều như vậy, cần cù chăm chỉ. Cắt toát, cho tới bây giờ không đùa nghịch hàng hiệu. Nếu không phải là lần này bị bất lương truyền thông địa đặt, đoán chừng nàng đều sẽ không ra được khoe khoang bản thân Bạch gia thiếu phu nhân thân phận a. Tất cả mọi người không để ý đến đầu thứ ba sao cái kia Phương cái gì, không chỉ có giả mạo Phương Tử Thiến mụ mụ, còn muốn 1 tỷ xính lễ a đậu đen rau muống, 1 tỷ, cái này làm sao nói ra được.